Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. Thất, Sơn Quỷ Giao, chiêu hồn sở chút cái gì ta cùng, Sơn Quỷ ám gáy phong vũ, rừng tối chỗ sâu, có cưỡi thần báo vu nữ tại khanh khách cười khẽ, dung nhan tuyệt thế kia a. Rõ ràng có thể để cho thiên hạ điên đảo, nhưng lại hiện ra trong núi, giống như quỷ mị một dạng làm người ta kinh ngạc, trời càng phát ra u ám, đó cũng không phải một cái đi ra đốn củi tốt thời cơ. Mắt thấy đông lôi muốn khai hỏa, phô thiên cái địa tuyết lớn lại muốn rơi xuống, thiếu niên nói nhỏ, tại núi rừng bên trong ghé qua, sầu mi khổ kiểm, núi là nhân từ chi thánh. Dựng dục thương thiên cổ mộc, dựng dục tẩu thú phi cầm, tự nhiên, cũng dưỡng dục tại trong núi lớn kiếm ăn lê dân bách tính. Núi cũng là đại hung chi ma, nó không phân thiện ác, không phân nguy nhàn nhạt, hết thảy, mặc dù dựng dục toàn bộ sinh linh, nhưng cũng tạo hóa một mảnh tàn khốc thế giới, đem chúng sinh khóa ở trong đó, không được ra ngoài, mà ở chỗ này. Như là trong giếng cổ độc, chỉ có mạnh được yếu thua, không có đạo đức thiên lý, có thể trong núi sống sót người, tất nhiên không phải phàm người, thiếu niên cũng như thế, trên lưng hắn vác lấy ba thạch đại cung cùng vũ tiễn, sinh ra chính là thần lực, bên hông cài lấy một thanh thiết phủ, phía trên kia đã tràn đầy rèn luyện vết tích. Mà cán búa chỗ cành quấn quanh một vòng lại một vòng. Khác một bên bên hông, treo hai cái sắt lăng cầu, còn có một cái da dê bình, lại hướng sau thắt lưng nhìn lại, có thể gặp đến hắn mang theo cái kia lương khô cái túi. Đây là trong núi khách nhân tất nhiên muốn dự sẵn đồ vật. Một cái tay cầm lưỡi hái, một cái tay khác bắt lấy chút dây thừng. Trong núi tiểu phu có đôi khi, ngẫu nhiên cũng biết nói đùa một chút thợ săn, người theo xa đóng giữ cần xem lửa, ngựa đạp núi sâu không thấy tung, tại mênh mông quần sơn trong, cho dù là lão mã cũng biết lạc đường, tìm không thấy ra ngoài phương hướng, ngẩng đầu lên, thương thương lão mộc che thiên địa, không thấy nhật nguyệt tinh thần du, tối hậu mê thất tại trong núi, bị dã thú chia ăn. Hóa bạch cốt mà chết, thiếu niên bổ ra khô cạn thân cành, dùng dây thừng buộc, chuẩn bị mang về làm củi lửa đốt. Sơn lâm rậm rạp, trời tuyết lớn, rất nhiều sinh linh đều đã ngủ đông. Thiếu niên bới con thỏ ổ, bắt lấy mấy cái màu mỡ thỏ rừng, mang theo bọn chúng lỗ tai, vui vẻ nở nụ cười. Nhưng mà đối với thỏ rừng bọn họ mà nói, trong giấc mộng bị người bắt cầm. Có thể nói là thỏ tại ổ bên trong ngủ, họa từ trên trời tới, nhưng ở trong núi, đây là mạnh được yếu thua. Nếu như không có một chút tính cảnh giác lời nói, liền sẽ bị giết chết mà ăn hết. Người có thể vô địch tại sơn lâm sao? Không, cái này dĩ nhiên là không có khả năng. Trời đông giá rét tuế nguyệt, thợ săn e ngại bừng tỉnh gấu đen, sợ hơn gặp được mãnh hổ. Mà một đường u ám ban đêm, trong núi sói liền sẽ đi ra tuần sát, ngẫu nhiên còn sẽ có tính tình bạo tạc lợn rừng xuất hiện. Trong núi sâu, tuyết lớn thế, khó mà nhìn thấy sinh linh không giả. Chỉ một khi gặp, như vậy loại sinh linh này, tất nhiên là đứng tại đại sơn chúng sinh đỉnh đầu. Thiếu niên không định ở chỗ này ở lâu, bắt được xong một tổ nhỏ lớn thỏ rừng. Cái này liền có mấy ngày khẩu phần lương thực, trống không dây lưng bị mở ra, những cái kia thỏ rừng bị đặt xuống đi vào. Thiếu niên xoay người qua, cũng là lúc này, tuyết lớn cuối cùng chậm chạp mà tới, gió thổi lên, rõ ràng là tuyết trời, trong núi lại xuất hiện dày đặc sương mù, thế là thiên địa bắt đầu mông lung, thiếu niên cảm nhận được lo lắng. Bắt đầu nương tựa theo ký ức tại núi rừng bên trong ghé qua. Một phen dày vò, xem như hữu kinh vô hiểm về tới chỗ mình ở. Bần Hàn phá ốc tọa lạc ở đây. Từ lúc gia phụ chết đi sau đó, trong núi liền chỉ để lại thiếu niên một người. Ra không được, nhìn không thấy thế giới bên ngoài, lại càng không biết đạo sơn bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì. Đóng cửa lại hộ, thiếu niên ở tại tự mình thuộc về mình trong phòng nhỏ. Bắt đầu bận rộn, đao bổ củi bị lấy ra, tấm ván gỗ cũng bị cất kỹ. Lâm Hải Gian, tựa hồ có tiếng sáo vang lên. Thiếu niên hai con ngươi nhìn chăm chú lên những cái kia củi lửa. Quang mang bên trong, mang theo đùng đùng thanh âm. Trên cửa sổ có một cái lỗ nhỏ lộ ra khói trắng. Hắn bọc lấy trên người mình rách dưới vỏ cầu. Dần dần có một ít u ám. Chỉ đón lấy, một đường xảy ra bất ngờ nhẹ giọng, để cho hắn từ u ám bên trong tỉnh táo lại. Thiếu niên ngẩng đầu, đứng lên, đẩy cửa ra, nhìn về tuyết trong rừng nhìn lại. Quân nên có nói, miểu vạn lý tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Vạn sơn liên miên, phảng phất đã không tại nhân gian. Long mã móng chưa hề dừng lại, cái kia nhẹ nhàng lay động cũng chưa từng trì hoãn ngừng. Hồng ngần đã đi xa, những cái kia đại mộng cũng đều tán đi. Nhưng chỉ cần dương thế còn tại chuyển rời, mộng liền sẽ không biến mất. Yên lặng như tờ, mùa đông núi rừng bên trong, thậm chí không thể thấy bất luận cái gì sinh linh. Sâu thẳm tĩnh mịch, nước chậm rãi chảy xuôi. Phía trên đã lây dính một tầng bạch mang. Những cái kia là lưu động băng tuyết. Tuyết lớn như cũ tại rơi. Lý Tịch Trần phun ra khí, hóa thành khói trắng tiêu tán, một mảnh sương mù cuốn tới, chỉ rất nhanh, lại nhẹ nhàng tự Lý Tịch Trần bên người lướt qua, một tòa phòng nhỏ xuất hiện ở ven đường, vị trí kia phi thường tốt, nếu như không cẩn thận quan sát, là khó mà chú ý tới, có núi đá xem như tường viện, có cổ mộc vì nó bảo hộ, có lâm thảo vì đó che lấp, trong đó cất giấu khô cạn, trẻ thành như bảo kiếm một dạng hàng rào trúc, móng ngựa dẫm đạp tại tuyết đọng bên trong. Lý Tịch Trần xoay mình xuống ngựa, lúc này cái kia trong phòng có khói bếp bay lên, dung nhập mênh mông trong sương mù khói trắng, toàn vẹn thành một, mà tại cửa, cái kia sắc mặt thiếu niên ngăm đen đứng thẳng, ngây ngốc nhìn xem chính mình. Tiểu ca, Lý Tịch Trần lên tiếng chào hỏi. Mà thiếu niên kia vẫn như cũ trực câu câu nhìn xem. Biết rõ tốt nửa ngày, mới giật mình hoàn hồn. Là, ngươi là từ. Thiếu niên ngữ khí có một ít lo sợ không yên, nhưng cũng có một chút kích động. Lý Tịch chợt cười cười. Ta tự ngoài núi tới. Chưa từng nghĩ, tại cái này mênh mông trong núi lớn, còn có thể nhìn thấy bóng người. Đúng là ngoài ý muốn. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, thiếu niên nhưng là có chút bối rối lên. Hắn gãi đầu một cái, một thời nghẹt lời, thật dài thời gian, hắn mới mở miệng, thanh âm kia trở nên có một ít ấy ấy lên. Cha ta chết về sau, ta liền lại chưa thấy qua người. Ngoài núi tới, người ngoài núi, thiếu niên có một ít luống cuống, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trên dưới dò xét. Hỏi, ngươi, là làm cái gì đây? Là cái tu hành người. Lý Tịch Trần cười, vỗ vỗ đạo bào bên trên. Cái kia âm dương chi sắc, đen trắng chi nhan, chiếu rọi tại thiếu niên trong con ngươi. Đôi tròng mắt kia, cũng giống như cái này âm dương áo choàng. Trắng cùng đen hòa lẫn, như hai đầu con cá lẫn nhau khẽ cắn. Trắng cùng đen. Rõ ràng không có sắc thái, nhưng cũng lại là trên đời hoàn mỹ nhất sắc thái. Tu hành người, là làm cái gì? Tìm kiếm giữa thiên địa đạo lý. Biết chút tiểu pháp thuật người, chính là tu hành người. Giữa thiên địa đạo lý, thiếu niên ngẩn người, có ý tứ gì? Lý Tịch Trần chỉ trên trời. Tìm kiếm vì cái gì thiên hội hàn? Đất sẽ liệt, vì sao lại có bốn mùa? Vì cái gì đến rét đậm, Trên trời sau đó khởi tuyết lớn, vì cái gì Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây? Nó bắt nguồn từ Hà Sử, lại rơi vào phương nào? Thiếu niên không hiểu, cái này có cái gì tốt truy tìm đâu? Trời vốn là nên có bốn mùa, đại địa nổi giận cũng biết sinh khí. Thái Dương đương nhiên là từ đông phương bay lên, rơi xuống tây phương đi a. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, có thể đây cũng là vì cái gì đây? Trong đó quy luật đâu? Ngày qua ngày, chúng ta biết rõ thời gian tại đẩy về phía trước rời. Tuế Nguyệt vừa đi mà không quay lại, trời như hài tử gương mặt, sẽ gió thổi mưa xuống treo lên lôi đình. Như vậy, vì cái gì thiên địa hội biến thành cái bộ dáng này đâu? Vì cái gì không phải lôi đình bắt nguồn từ đại địa? Vì cái gì không phải cát bụi cao ở tại trời? Thiếu niên ngây dại, suy tư thật lâu, lắc đầu, ta không rõ, không cách nào tưởng tượng. Hắn gãi đầu một cái, xem ra, ngươi là rất có học vấn người. Lý Tịch Trần vươn tay ra, hai ngón tay khép lại, trong đó có một đường linh quang bay lên. Thiếu niên nhìn xem cái kia đạo linh quang, cái này thời gian mũi nhọn hội tụ, thanh hỏa thiêu đốt, hóa thành một cái hạc giấy bay bay. Cái này, hắn há to miệng, cơ hồ không thể tin được chính mình sở trông thấy đồ vật. Nhìn chằm chằm linh hạc, lại nhìn xem Lý Tịch Trần, trong đầu có hạn từ ngữ để cho hắn vô pháp lời nói. Lúc này nói, cái này, ngươi cùng cái kia thần nữ là một dạng người sao? Thần nữ, Lý Tịch Trần nghe thấy được một cái từ ngữ. Thiếu niên gật đầu, lộ ra có một ít sợ hãi thần sắc. Là một vị thần nữ, nàng cưỡi màu đen báo, thổi lấy kim sắc ống sáo. Nàng trong hai mắt có kim sắc liệt hỏa đang thiêu đốt. Mỗi khi nàng thổi lên ống sáo thời điểm, thiên địa liền sẽ u ám hạ xuống. Đại phong huýt lên, chỉ cái này, đây là tại ta trong mộng xuất hiện cảnh sắc. Lý Tịch Trần hứng thú, người trong mộng gặp qua vị này thần nữ. Như vậy, ngươi vì sao lại như thế xưng hô nàng đâu? Thiếu niên mở miệng, ta khi còn bé, mẹ liền chết, thế nhưng ta nhớ mang máng mẹ dung nhan, mà cha cùng ta nói qua, trên đời này là có thần linh, chúng ta những này ở tại người trong núi, muốn tiếp, chính là sơn thần, lời nói như vậy. Thiếu niên bỗng nhiên sững sờ, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, cặp kia đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ xuống lại. Lý Tịch Trần một tay lấy hắn níu lại. Thiếu niên bắp chân có một ít run rẩy, nhìn xem Lý Tịch Trần, làm giọng nghẹt ngào, như bừng tỉnh đại ngộ một dạng. Nói, ngươi chính là Sơn Thần đi. Sơn Thần, Lý Tịch Trần lắc đầu cười một tiếng, vỗ vỗ trên người thiếu niên bông tuyết. Sau đó ngón tay lắc lắc, chỉ vào trên trời, nói, chỉ là Sơn Thần, làm sao có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai đâu? Ta có thể là so Sơn Thần còn muốn lợi hại hơn đâu? Thiếu niên không có phản bác, chỉ là nói, ngươi cùng vị kia thần nữ, sẽ Sơn Thần hỏa diễm, lại có thể hội tụ quang mang. Ngươi nói ngươi so Sơn Thần lợi hại hơn, chẳng lẽ ngươi là một vị? Lý Tịch Trần, ta không phải thần. Ngươi coi ta là một cái quá khách thuận tiện. Ân, một cái so thần còn muốn lợi hại hơn quá khách. Khói trắng lượn lờ, thiếu niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên chạy trở về phòng. Cái kia bàng lang, một hồi lại chạy đến. Đối Lý Tịch Trần nói, ngươi có muốn hay không tiến đến nghỉ ngơi một chút? Ta mời ngươi ăn thịt. Thật, con thỏ. Trên núi thỏ hoang, vừa vặn rất tốt ăn. Đang nói câu nói này thời điểm, thiếu niên trên hai gò má nhiễm lên một chút hồng nhuận. Ngược lại là trở nên có một ít khiếp đảm. Lý Tịch Trần cười, không có cái gì có thể sợ hãi. Quá khách cũng là muốn ăn một chút gì a. Vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Từ chối thì bất kính là có ý gì? nếu như đối người bên ngoài mời, tặng cho, cự tuyệt tiếp nhận lời nói, vậy liền lộ ra không cung kính. Không không không, cung kính, cung kính, ngươi cái này tiểu tử, sợ cái gì? Lý Tịch Trần đi theo hắn vào phòng, Long Mã ngừng chân ngoài phòng, cặp mắt kia hiếu kỳ nhìn xem bên trong. Thiếu niên bận rộn một hồi, mang sang một bát thịt thỏ, nóng hôi hổi, chỉ là gắn một chút muối ăn, cũng không có dư thừa gia vị. Lý Tịch Trần lấy một khối đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai, sau đó nuốt xuống, chính là cười thanh, vừa vặn rất tốt, vừa vặn rất tốt, ngươi tay nghề này, coi là thật cao siêu, một chút muối ăn, liền đem thịt thỏ làm mỹ vị như vậy, coi là khen lớn. Lý Tịch Trần nói như thế, thiếu niên nhưng là vui vẻ cười, hắn đem cái kia bàn thịt thỏ đưa cho Lý Tịch Trần. Sau đó nhìn xem, nhẹ giọng, mang theo hiếu kỳ mà hỏi dò, ngoài núi thế giới, là thế nào đâu? Cha thường nói qua, hắn cùng mẹ đến từ ngoài núi, kia là một mảnh đã nhường người vui vẻ lại khiến người ta sầu khổ địa phương. Có thể ta không rõ. Sầu khổ liền sầu khổ, vui vẻ liền vui vẻ, vì sao lại có vừa vui lại sầu địa phương đâu? Ta trong mộng cũng không thấy được ngoài núi thế giới, ta thật rất giống một lần nhìn bên ngoài thiên địa. Thiếu niên đang hỏi, mà Lý Tịch Trần lúc này đầu ngón tay khinh động, cái kia linh hạc liền bay tới, nó vòng quanh thiếu niên mà xoay quanh, sau đó người bị kỳ hấp dẫn. Nhìn qua linh hạc bay bay quỹ tích, mắt bên trong, dần dần có sương mù mông lung. Có người trong mộng đang hát, có người trong mộng đang cười. Muốn xem không? Lý Tịch chậm cười phía dưới. Cái kia bàn thịt thỏ bị buông xuống. Chỉ nhìn đạo nhân trong hai con ngươi hiển hóa âm dương ánh sáng mũi nhọn. Vậy liền đi thôi, cái kia một mảnh ngũ quang thập sắc huy hoàng đem hắn bao phủ. Thiếu niên ngẩng đầu lên, rung động nhìn xem phía trước gốc kia che trời đại mộc. Cao không thể gặp, chỉ thấy được một mảnh kim hỏa oanh thiên. Đây là hoàng lương mộc. Lý Tịch Trần xuất hiện ở dưới đại thụ, một cái tay khoác lên thiếu niên trên vai, mà thiếu niên nghiêng đầu đến, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Hoàng lương mộc bên trên, có lá cây màu vàng óng rơi xuống. Trước đó mới có một mảnh bàn đá băng ghế đá, mà trên bàn có một ván không có phía dưới song cờ. Lý Tịch Trần buông lỏng ra thiếu niên bả vai, vỗ vỗ hắn, ra hiệu hắn nhìn về phía trước đi đến. Thiếu niên quan sát Lý Tịch Trần, lại hơi liếc nhìn gốc kia cơ hồ nhìn không thấy đầu cùng thần mộc, lấy dũng khí nhìn về phía trước cất bước mà đi. Thân ảnh kia bước ra, hoàng lương mộc tán, thiếu niên như đại mộng mới tỉnh, dường như giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía. Cái kia một mảnh hồng trần khói lửa, rộn rộn ràng ràng, hắn đưa thân vào phố xá sầm uất bên trong. Tuyết lớn ở dưới, chỉ nhân gian vẫn như cũ náo nhiệt. Thiếu niên bước vào hồng trần bên trong, hắn nhìn xem hết thảy, cái kia hết thảy đều là mới mẻ như thế, để cho hắn cảm thấy giật mình không thôi. Là cái này, ngoài núi thế giới, là cái này, cha cùng mẹ cố hương. Thiếu niên phảng phất đi tới một cái mới địa phương. Hắn tại hồng trần bên trong xuyên thẳng qua, nhìn khắp cả cái kia nhân gian phồn hoa khói lửa. Này nhân thế, coi là thật nhường người mê say, lưu luyến quên về. Hắn trong hai con ngươi bất chi bất giác cũng nhiễm lên một vòng màu đỏ, quyến luyến lấy nơi này, không muốn rời đi. Lý Tịch Trần đứng tại gốc kia hoàng lương mộc phía dưới. Cái này một gốc cũng không phải là hoàng lương thôn quê bên trong gốc kia thần mộc. Đây là giá mộng chi pháp sở xây dựng mộng cảnh. Lý Tịch Trần đã có thể làm được như Võ Viêm Thanh một dạng lôi kéo người sống nhập mộng. 300 niên tu hành, không từng có mảy may chậm trễ. Lá cây màu vàng óng hóa thành hỏa diễm rơi xuống, ở giữa không trung liền thiêu đốt thành quang vũ. Tại chân trời, quang mang kia có khả năng chiếu rọi cực điểm chỗ. Vang lên ung dung tiếng sáo. Lý Tịch thần tại tìm kiếm, đang tìm kiếm, đại mộng chi thế dọc theo đi, nhìn về tứ hải bát hoang phun trào. Thế là người kia xuất hiện, màu đen thần báo xuất hiện ở chân trời đỉnh núi. Cái kia áo đen thần nữ thổi kim sắc ống sáo, thanh âm chuyển qua cửu tiêu. Cái kia trong đó nói thiên cổ phía trước thê lương, kia là một vị thái thượng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,